Chương 33, 1. 033 Kim Phủ Ngọc Lục. Đạo kim quang kia so mặt trời chiếu xạ còn muốn nhiệt liệt, lúc đầu một vệt ánh sáng, giống như tách ra, hóa thành hai đạo, bốn đạo, không ngừng mà phân liệt xuống dưới. Quang mang kia, sáng do kiểu một có chút đầu nào choáng váng, vài lần muốn dây rủa lấy tỉnh lại, lại giống như là bị một cỗ tức chết chết ngăn chặn, vô luận như thế nào đều trợn bất động ánh mắt. Nàng đều sắp bị kia mấy đạo quang sáng do nôn, toàn bộ đầu ngơ ngơ ngác ngác không nổi có rút đau đớn đứng lên. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trước mắt đạo đạo kim quang chậm rãi dung hợp lại với nhau, dần dần huyễn hóa thành một bản cao cơ nửa người màu vàng sách. Tiêu Mục một mặt mộng bức hình, sững sờ một lát, cơ hồ chơi không rõ mình rốt cuộc là, còn đang nằm mơ đâu, hay là thân lâm kỳ cảnh. Đúng lúc này, kim quang ẩn ẩn tán đi, một cái tiếp theo một cái màu vàng hành thư khắc dấu mà thành chữ, chậm rãi nhảy vọt thượng thư tịch trang địa. Kim Phủ Ngọc Lục tiểu mục vậy mà tại nhàn nhạt thoáng nhìn ở giữa, nháy mắt xem hiểu này bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Kim Phủ Ngọc Lục hiện tại cái này quỷ dị tình huống, sẽ không nàng còn đang nằm mơ đi màu vàng sách tự mình lật ra một tờ. Phía sau xuất hiện được chữ nhỏ, lưu động cùng biến mất tốc độ cực nhanh, hảo tại kiểu mục nhãn. Lực hơn người, cơ hồ đọc nhanh như gió. Chữ nhỏ gọi, vạn vật bắt đầu, gánh chịu âm dương lưỡng khí. Liên hệ lẫn nhau tan. Phổ trạch thiên địa, không thông không dung thì hỗ sinh sát khí. Vũ trụ hồng hoang ban đầu, thiên địa liền còn có hạo nhiên thần lực. Kim Phù Ngọc Lục cùng thiên địa cùng mở, lấy thần lực vì đạo, ghi chép thông thiên triệt địa, không gì làm không được phù lục chi thuật, công có thế tàn sát vạn vật, dẫn động âm dương hai sát, trong nháy mắt thành trì hủy hết, vạn vật đủ khô. Phong có thế ổn định thần thức, tự mình mở ra thủ hộ thần hồn lực lượng, phủ thiên địa vạn vật, xuân phong hóa vũ. Cây khô gặp mùa xuân. Kiều Mục, ha ha. Giấc mộng này làm được thật tốt. Toa này cái gì Kim Phù Ngọc Lục, nói cùng thực sự, chẳng bằng dứt khoát nói công có thể không địch, phòng có thể không địch đi. Vì sao kêu hạo nhiên thần lực thần thức lại là cái gì ý tứ thần hồn trên đời này có cổ quái như vậy đồ vật này quái lạ từ ngữ từng chối, quả nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Này sách nát, sắp xếp cũng không biết thật tốt sắp xếp, nói là dẫn động huyền lực, bảo hộ huyền thức. Nàng còn có thể hơi tin tưởng một điểm. Nàng cũng coi là sống hai đời người, đời trước cũng không phải chưa thấy qua lợi hại phù lục đại sư, có thế gian ít có mấy vị phù lục đại sư, đó cũng đều là mấy trăm tuổi lão nhân. Tư Không Tinh duy nhất phù lục thế gia, ở xa Quan Lan thành nội, trong gia tộc phù lục đại sư, tùy tiện là sẽ không hiện thế. Lại phù lục chi thuật đều là tay nắm tay đời đời truyền thừa, bởi vậy phù sư số lượng, so huyền sư càng thêm thưa thớt. Phù lục chi thuật dù tương đối thần kỳ, thế nhưng không gặp Vina Ho phù sư trong nháy mắt liền có thể phi hôi yên diệt khiến cho không tốt. Phù sư đầu kia mới ném đi hai tấm lá bùa ra ngoài, bên này huyền sư liền đã xông đi lên đem hắn vài phút chơi chết từ đâu tới trong nháy mắt thành trì hủy hết, vạn vật đủ khô công năng. Xác định không phải là đang nói cười đâu tiểu bằng hưu khịt mũi coi thường, lần nữa ép buộc chính mình từ lắc lư kim quang bên trong tỉnh lại. Thế nhưng là kết quả lại làm cho người có chút nhàn nhạt yêu thương. Kim Phù Ngọc Lục bên trên tán phát đi ra dày đặc áp lực, ép tới nàng động đều không động được một chút, chớ nói chi là muốn lay mở mắt ra. Nay quỷ sách, đến cùng làm cái gì ý tứ kiểu đồng học tức giận đến không được, bị ép đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến quyển sách kia bên trên. Chỉ thấy kia Kim Phù Ngọc Lục bên trên từng hàng chữ nhỏ, nhanh chóng chôn vùi về sau, lại lần nữa lật qua một trang. Sơ cấp phù lục thuật giấc mộng này thế nào thế này chân thực coi là thật còn ghi lại phù thuật tâm quyết cùng chỉ quyết kiểu một có chút một bước, đầu óc mơ hồ cộng thêm quái lạ.